Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, Thánh giai tàn quyền. Không vạn bay hoàng, hồi lâu, những trưởng lão kia đều đi rồi, đều cho một điểm lễ ra mắt. Đương nhiên, những trưởng lão này đủ keo kiệt, đường đường thuế phàm cảnh cường giả, 1 triệu linh thạch loại này số lượng nhỏ, cũng không cảm thấy ngại lấy ra tay. Hiện tại, linh thạch như cặn bã a. Dù sao, trong tay hắn nguyên bản thì có hơn 40 triệu linh thạch. Hiện tại lại thu một làn sóng, đều có 60 triệu. Mấu chốt là, hắn xài như thế nào nhỉ? Hiện tại đã trở thành vô hạn chi thể. Hơn nữa thôn thiên đại pháp, cửu khiếu linh lung thạch, tốc độ tu luyện đã đạt đến một trình độ kinh người. Linh thạch tác dụng tựa hồ không lớn, mà nếu như nói mua đồ đi, lấy hắn bây giờ độ cao, mua đồ còn cần tiền sao? Liền nói buổi đấu giá đi, một cái bảo vật, hoa một số tiền lớn mua lại, kết quả nửa đường lại sẽ bị người chặn giết. Thực lực không đủ nhất định là không giữ được, mà nếu như thực lực được rồi, vậy ta còn hoa cái kia uổng tiền, trực tiếp đi chặn giết người khác không là tốt rồi. Cho nên nói, võ giả thế giới, kim ngân tác dụng phải không đại, mà linh thạch, đối với cấp thấp đoạn võ giả giá trị rất cao, là bởi vì có thể nâng lên tốc độ tu luyện, nhưng khi bản thân võ giả tốc độ tu luyện đến nhất định giai đoạn, linh thạch giá trị lại hạ thấp đến rồi. Mà muốn dùng linh thạch mua thiên giai trung phẩm trở lên bảo vật, vậy cơ hồ là không có gì khả năng, bởi vì thiên giai trung phẩm đối ứng thuế phàm cảnh cường giả, mà cảnh giới này cường giả đối với linh thạch ỷ lại đã rất thấp, bọn họ theo đuổi là một loại khác tư nguyên võ tinh. Có người nói võ tinh là chân vũ cảnh cường giả hội tụ thiên địa linh khí tinh luyện ra, hiệu quả so với linh thạch tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đối với chân võ cảnh bên dưới võ giả càng là tác dụng to lớn. Ai, một đám bà lão môn nhi, Mạnh Hàn trong lòng thở dài một tiếng, sau đó vô cùng không tình nguyện thu hồi tất cả linh thạch. Quên đi, ngược lại là tự nhiên kiếm được. Nếu như thực sự hoa không được, sau này đi làm cái thiên sứ đầu tư quỹ chúng ta cái gì đều không có. Chính là nhiều tiền, chỉ cần ngươi có tiềm lực, liền đến xin đi, lượng lớn linh thạch chờ ngươi tới bát. Liền gọi Hàn môn quý tử kế hoạch đi, để những kia bởi vì tư nguyên vấn đề mà mai một cây cỏ thiên tài có thể quật khởi. Mạnh Hàn suy, nghĩ một chút, cái này còn rất đáng tin. Ở Vương Chiêu bên trong bồi dưỡng một nhóm trung thực thành viên nòng cốt. Không nói tới điều này, chỉ ít mỗi lần lúc trở về, có người hỗ trợ gọi 666, a. Đương nhiên, nếu là chinh chiến bát phương, e sợ không trông cậy nổi. Một tiểu Vương Chiêu, Gia Lâm Kiêu Lộc Minh mấy cái này yêu quái, cũng đã rất nghịch thiên rồi. Hầu như tiêu hao, còn muốn thế nào? Đồ nhi, ngươi đang ở đây muốn cái gì? Lúc này, Cơ Hồn Nhiên tò mò hỏi. Hắn nhìn thấy chính hắn một đệ tử vẻ mặt quái dị, gương mặt cười bỉ ổi, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bởi vì lúc trước Mạnh Hàn mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là rất thận trọng. Nha, nghĩ được một điểm chuyện đùa. Mạnh Hàn cười nói, nụ cười kia rất bằng phẳng. Như vậy a, Cơ Hồn Nhiên đăm chiêu, sau đó nói, sư phụ đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện, hiện tại muốn bế quan một quãng thời gian, khoảng thời gian này ngươi tự mình tu luyện đi, nếu như muốn nhà cũng có thể trở lại nhìn. Tốt, Mạnh Hàn gật gù, sau đó nháy mắt mấy cái, hỏi, sư phụ, ta đều bái sư, ngài sẽ không dự định dạy ta chút gì? Dạy ngươi? Cơ Hồn Nhiên tức giận lườm hắn một cái, cười mắng, ngươi không muốn sống chăng? Cứ như vậy muốn bị dạy chết? Mạnh Hàn sắc mặt cứng đờ, vẫn đúng là không biết làm sao phản bác. Tuy rằng hắn biết trước hai người kia là thế nào chết, nhưng hắn không thể nói à. Ngươi đi trước tàng thư các xem một chút đi. Bằng lệnh bài của ta, có thể lật xem phần lớn võ học cùng công pháp. Cơ Hoán Nhiên lấy ra một viết cơ chữ lệnh bài màu vàng ống đặt ở Mạnh Hàn trong tay. Sau đó sắc mặt có chút quái dị địa nói rằng, cho tới sư phụ tuyệt học, chờ xuất quan sẽ dạy ngươi. Được rồi, đệ tử xin cáo lui. Mạnh Hàn quay về Cơ Hoán Nhiên khom người cúi đầu, sau đó thối lui ra khỏi đại điện. Ta nhớ tới, trong tàng thư các, thật giống có một bản thánh cấp võ học tàn quyền. Mạnh Hàn trong lòng suy nghĩ, không tự chủ nhanh hơn bước tiến, không thể để cho tiểu lâm tử giành trước. Hắn luôn luôn nguyên tắc là, thân huynh đệ minh tính sổ mặt ngoài chúng ta xưng huynh gọi đệ. Nhưng nên cướp của cơ duyên, ta còn là muốn cướp. Rất nhanh, Mạnh Hàn đi xa, mà Cơ Hoán Nhiên nhìn Mạnh Hàn bóng lưng, nhưng là lộ ra xoắn suýt vẻ, lẩm bẩm nói, ta có loại cảm giác, Viên Phương bọn họ chính là bị phân thần cửu biến luyện chết. Nhưng loại bí pháp này xác thực mạnh mẽ, hơn nữa ta luyện cũng không có chuyện gì, ta muốn không muốn truyền cho hắn đây. Chấm ngoặc kép. Tàng thư các, tọa lạc tại mặt nam, hầu như xây dựng ở bên vách núi, có vẻ cao ngạo lãnh ngạo, lại mang theo mấy phần keo kiệt, có thể cái này kêu là phản pháp quy chân đi. Giao, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành Mạnh Hàn bóng người, những người không có liên quan, không được đi vào, hai cái thường thường không có gì lạ ông lão mặc áo đen xếp bằng ở trước cửa. Trên tảng đá lớn, liếc Mạnh Hàn một chút, từ tốn nói, Mạnh Hàn không nói gì, trực tiếp vứt ra lệnh bài, đùng, một người trong đó ông lão nắm lấy lệnh bài, liếc mắt nhìn, sau đó mặt không thay đổi gật gù, vào đi thôi, đa tạ, Mạnh Hàn nói rằng, sau đó liền hướng về bên trong đi đến, hắn không có hết sức đi thấy sang bắt quàng làm họ. Tuy rằng đều nói quản lý thư viện bình thường đều là ẩn tàng đại lão, nhưng hắn cũng không có cần phải đi đốt lót ai, cũng không có cần phải đi giả bộ cái gì có lễ phép. Lễ phép, liền ngươi biết lễ phép, người khác đều là kẻ ngu si, có thể trông coi nơi như thế này, tại sao có thể là ông già bình thường, chỉ cần đầu óc không bệnh lại đây đều sẽ rất lễ phép. Hắn hết sức đi giả bộ cái gì, trái lại có vẻ quá làm ra vẻ, khiến người ta coi thường một chút. Tàng thư các bên trong, bố cục rất đơn giản, giá sách không phải rất nhiều, cũng là hơn 10, mỗi cái 3 tầng, mặt trên bày đầy sách cổ, khoảng chừng có mấy ngàn bản. Những công pháp này võ học đều cấp bậc không thấp, thấp nhất đều là địa giai trung phẩm, thấp hơn. Phòng trừng thập quốc điện cũng không tiện cất chứa. Thiên giai đê cấp, cuồng sư nộ cương, thiên giai trung cấp, phù giao chỉ, thiên giai trung cấp, nhất tả thiên lý, thiên giai trung cấp, thôi canh trưởng. Nhìn những tên này, Mạnh Hàn khóe miệng co quắp mấy lần. Đây tột cùng là nhân tài nào nghĩ ra được tên? Những này võ học, trong nguyên tác tuyệt đối không giới thiệu quá. Quên đi. Tùy tiện chọn một đi. Mạnh Hàn cầm cái kia bản phù giao chỉ, liền không hề xem những sách này. Nơi này cao nhất chỉ có thiên giai trung phẩm, đối với hắn thực lực tăng cường cũng không lớn. Võ học ở tinh không ở nhiều, mấu chốt nhất chính là nơi này công pháp không thể truyền ra ngoài, hơn nữa mượn đi sách trong vòng 3 ngày nhất định phải trả bằng không, toàn bộ tàng thư các đều sẽ bị hắn dọn sạch. Đây không phải đùa giỡn. Nếu như ta nhớ không lầm, cái kia tàn quyền hẳn là tận cùng bên trong góc tường. Hắn nhớ lại trong nguyên tác nội dung, hướng về một âm u góc tường đi đến. Quả nhiên, góc tường có một khối mộc đầu rạn nứt, trong khe hở lộ ra một góc màu vàng nhạt trang giấy. Này một góc rất nhỏ, nếu như không cúi đầu căn bản không nhìn thấy. Trong nguyên tác, Lâm Kiều vẫn là đột nhiên hát hơi một cái, mới không cẩn thận phát hiện nó. Mạnh Hàn ngồi xổm người xuống, duỗi ra hai ngón tay, mặt trên phong mang khí lượn lờ, quay về khối này gỗ nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời đem cả khối gỗ đều móc đi ra, mà bên trong vách tường, lộ ra một quyển ố vàng sách cổ, tựa hồ chỉ có một nửa, cũng không biết là ai như thế tẻ nhạt, đem bí tịch đặt ở nơi như thế này, nhìn này ướt cộc cộc, tràn ngập một luồng mục nát mùi vị sách cổ. Mạnh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, này cũng không phải hắn làm ra, tuy rằng nguyên tác là hắn viết, nhưng đều là có người nhét vào đi, rốt cuộc là ai nhét vào, vậy cũng không biết, bởi vì đây là một thế giới chân thực, tất cả sự vật phát triển đều là lẫn nhau liên hệ. Chỉ là một quyển nguyên tác, mấy triệu chữ, muốn đem thế giới này hết thảy đều bày ra, vốn là nói chuyện viển vông. Cuối cùng, hắn bóp mũi lại đem mốc meo sách cổ móc đi ra. Chỉ thấy trên đó viết bốn chữ Bách Vạn Phi Hoàng. Rầm rầm rầm, mà lúc này, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau ở tàng thư các ở ngoài vang lên. Toàn bộ tàng thư các đều ở chấn động. Mạnh Hàn híp mắt lại, sau đó khóe miệng kiều lên. Tiểu Lâm tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Đáng tiếc, đã tới chậm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.